giữa đoạn đường không ai nói với ai câu nào, trong lòng ba người đều có trăm mối tư. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net